Đệ nhất danh sách, chương 746, huyết quang tai ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách bình đạm đạm một quyền, không có cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp động tĩnh, kia huy quyền đại lừa dối trên chân giày vài cũng còn là rách nát, nhưng chỉ có một quyền này, liền T5 đều đánh lùi. La Lam nhỏ giọng nói thầm. Năm đó Khánh Thị mấy cái lão đầu tử còn nói muốn đem hắn bắt lại, bây giờ suy nghĩ một chút khá tốt. Khánh Trần nói muốn gắn bó cùng 178 cứ điểm quan hệ, không có động thủ. Này đại lừa dối bình thường nhìn xem cùng cái lão già họm hẹm tựa như, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái thuần túy hệ sức mạnh giáp tình giả. Nói thật đầu năm nay có rất ít người cầm hệ sức mạnh để vào mắt, nhưng đây tuyệt đối là bởi vì đại bộ phận hệ sức mạnh cũng còn không đủ mạnh. Mà đại lừa dối không biết lúc nào liền đã thức tỉnh, một thân tử cậy mạnh liền T5 đều chống đỡ không được. Khó trách thằng này có thể chạy loạn khắp nơi, trả lại nơi đó có nguy hiểm liền chạy trốn nơi đâu, đây là cái tài cao gan cũng lớn a. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng thăm dò quá lớn lừa dối, lại một chút hư thật cũng không có thăm dò xuất ra, cho tới bây giờ, hắn không giả bộ. Hắn than bài, đi theo chính mình thiếu soái đánh nhau, cũng không thể quang vỗ tay a, có phải hay không? Chỉ thấy đại lừa dối dẫm lên giày vải rách không lùi mà tiến tới, lại từng bước một hướng phía T5 đi đến, trả lại vừa đi vừa nói. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi hôm nay có huyết quang tai ương a. La Lam khóe miệng một hồi run rẩy, này đặc biệt xem như hắn gặp qua tối cưng rắn hạch thầy bói, nói ngươi có huyết quang tai ương, vậy ngươi liền thật sự có, không có cũng phải có. Thầy tướng số cũng không phạm sai lầm, thiết miệng thân đoạn. Nói thật liền hướng đại lừa dối vừa mới bày ra thực lực, trên thế này 9 thành 9 siêu phàm giả đều chạy không thoát này huyết quang tai ương. T5 nhìn xem đại lừa dối cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta vừa rồi dùng toàn lực. Đại lừa dối vò đầu nở nụ cười, nói rất hay, giống ai dùng toàn lực tựa như. Vừa dứt lời kia T5 bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh chạy tới tựa như mũi tên rời cung. Quảng cáo, mà hắn khẽ động đại lừa dối cũng đi theo bắt đầu chuyển động, hai bên thủy chung song song mà đi. T5 mắt thấy không có cách nào khác bỏ qua đại lừa dối, dứt khoát không được vì chính mình lôi kéo không gian, mà là cùng đại lừa dối từng quyền đến thịt va chạm lên. Hai người này chém giết, bên cạnh cây cối liền gặp nạn, nhìn xem không nhiều lắm khí lực một quyền, tùy tiện tiện liền có thể khuynh đảo cây cối. La Lam cùng Chu Kỳ đám người nhìn xem, bởi vì hai người này nếu đánh dây dưa đều nhanh như huyễn ảnh, ai cũng không dám tùy tiện trợ thủ, sợ đả thương chính mình người. Trận này chém giết giống như là thị giác thịnh yến, trước đó thật là khó coi đến như thế. Vững chắc, siêu phàm giả chiến đấu, không có chút nào loè loẹt đồ vật, mỗi nhất kích đều rung chuyển trời đất. Mặt đất đều tại rung động, nhưng mà chỉ là một trong chớp mắt công phu, đôi phương chính chiến đấu đến sảng khoái lâm ly, lại thấy đại lừa dối trong lòng bàn tay đột nhiên lấy ra một mai tinh xảo lưỡi dao, huy quyền biến thành bơi lội trường, kia lưỡi dao cũng không biết dùng cái gì làm thành, cứng rắn tại T5 trên ngực cắt ra vết thương thật lớn. Máu chảy như gió, T5 vội vàng không kịp chuẩn bị sau đó lui, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại các ngươi quả nhiên còn là trước sau như một hèn hạ, đại lừa dối ngại ngùng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cũng không thể chỉ sợ huy quyền có phải hay không? Nhiều buồn tẻ a, hắn lúc nói lời này, cùng lúc trước hắn đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Cũng không thể chỉ sợ rầm rộ Tây Bắc này một bộ. Bộ dáng, không có sai biệt, mà khi đó, hắn vừa mới vì ly gián vương quần chuẩn bị xong cực bẩn thủ đoạn. Đại lừa dối, dùng đến thầy bói thân phận, làm lấy tin tức gián điệp hoạt động, có một thân vô song cậy mạnh, lại thích chỗ tối đả thương người. Dùng lời của hắn rằng, đây hết thảy kia cũng là vì rầm rộ Tây Bắc a, ngươi cho rằng thương thế kia có thể muốn mạng của ta. Chấm, T5 hoạt động bắt tay vào làm chân, tựa hồ muốn nghiêm túc. Bất quá đại lừa dối lại vừa cười vừa nói, ta muốn giết ngươi rất khó, nhưng người khác liền dễ dàng một chút. Lúc này, T5 ngạc nhiên thấy được chính mình miệng vết thương huyết dịch như là ngăn không được tựa như, nguyên bản điểm này vết thương nhỏ với hắn mà nói, tối đa 3 giờ liền có thể hoàn toàn khép lại, cầm máu lại càng là vài phút đồng hồ tình, nhưng còn bây giờ thì sao, đổ máu căn bản không ngừng được. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, T5 trong nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn hướng Chu Kỳ, phát hiện Chu Kỳ tại đối với chính mình mỉm cười quỷ gì. Chu Kỳ năng lực là khống nước, bình thường trong không khí giọt xương kỳ thật khó khăn hấp thu, cho nên thời điểm chiến đấu nếu như không tại bờ sông, tựu sẽ khiến Chu Kỳ tương đối bị động. Nhưng về sau Khánh Trần cho hắn nói, hà tất bỏ gần tìm xa đâu, người trong thân thể liền toàn bộ đều nước a, từ nay về sau Chu Kỳ năng lực liền trở nên dị thường quỷ dị ngoan độc. Không có vết thương người, hắn vô pháp khống chế người khác huyết dịch, nhưng hiện tại đại lừa dối đã cho hắn sáng tạo ra cơ hội, T5 trong mắt hắn đã là cái chết người. T5 thấy tình huống không đúng quay người liền chạy, có thể hắn đâu còn có thể thoát khỏi đại lừa dối dây dưa, không có chạy vài bước liền bị đại lừa dối truy đuổi, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Theo thời gian trôi qua T5 chỉ cảm thấy chính mình càng hư nhược, kia một giọt tích huyết dịch bị Chu Kỳ cưỡng ép rút ra thân thể, thẳng đến hắn triệt để cơn sốc. Huyết dịch ở trong không bay múa tựa như một đầu huyết long, một lộ phi trở lại Chu Kỳ bên người vây quanh tung bay. Đại lừa dối nhìn về phía La Lam đám người nhếch miệng cười nói. Coi như cũng được a, La Lam giơ ngón tay cái lên. Đi thái hành, lão tiền bối hào khí vượt mây, bảo đao không lão. Từ giờ trở đi La Lam quyết định đối với đại lừa dối khách khí một ít, tránh khỏi đối với Phương Mỗ Thiên nói mình có huyết quang tai ương. Hơn nữa La Lam vô cùng hoài nghi vừa mới đại lừa dối tại chiến đấu thì trả lại che giấu thực lực, bởi vì đối phương cho đến hiện tại, liền giày cũng không có dẫm phá. Quảng cáo, đây không phải La Lam không nên gài chi tiết, là hắn gặp qua rất nhiều cao thủ chiến đấu, bên trong chạy như điên dẫm phá một hai đôi giày vậy đơn giản cùng chuyện thường ngày tựa như, thật sự là thân thể lực lượng quá mạnh mẽ. Có thể đại lừa dối cùng T5 đánh một hồi liền phá giày vải cũng không có dẫm xấu, đây là khống chế lực lượng nha. Tây Bắc thật đúng là tàng long ngọa hổ a. La Lam nhỏ giọng nói thầm, có phải hay không ở lại tương đối lạnh địa phương, tương đối dễ dàng thức tỉnh siêu phàm năng lực. Ta muốn không muốn theo ta đệ đề nghị một chút, đưa một nhóm người đi phía Tây Cao Nguyên Thượng rèn luyện rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một người anh linh cười nói. Lão bản không có ý tư cắt đứt một chút, việc này Khánh Trần trưởng quan đã tại làm. Đi à, lại nghĩ tới phía trước ta đi. La Lam bĩu môi, có người nói, siêu phàm thức tỉnh cùng tinh thần ý chí có trực tiếp liên quan, kia tại khó khăn nghèo khổ địa phương rèn luyện, vốn là hẳn là dễ dàng thức tỉnh mới đối với, La Lam cảm thấy tương lai e rằng còn sẽ có người chuyên môn chạy tới ác liệt trong hoàn cảnh khổ tu a, nói không chừng sẽ được xuất hiện mấy cái yêu nghiệt. Bất quá, La Lam hiện tại trong lòng an tâm cực kỳ, nguyên bản hắn trả lại cảm thấy Thánh Sơn nguy hiểm, kết quả hiện tại mới phát hiện người bên cạnh một cái so với một cái sinh mãnh. Lão bản, lại có hỏa chủng làm chiến bộ đội tới gần. Một người anh linh nói, kia còn chờ cái gì, đánh bọn họ. La Lam nhất thời hào tình vạn trường, nhưng không đợi hỏa chủng tới gần, không biết nơi nào bay tới đánh lén viên đạn, trực tiếp đem kia làm chiến bộ trong đội chỉ huy sứ cho đánh chết. Hỏa chủng công ty vốn là chạy La Lam bọn họ, đường súng bắn tỉa xuất hiện, bọn họ liền lập tức thay đổi mục tiêu. La Lam bất đắc dĩ ngồi ở phòng ngự trận trên mặt đất, những cái này đồng đội quá mạnh, hoàn toàn không có chính mình phát huy chỗ chống a, bổ canh, rốt cục tới dám cầu điểm nguyệt phiếu, hèn mọn tác giả online cầu phiếu. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.